Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Ngu xuẩn nhìn kỹ. Vọng Đại Hàm bên trên, còn kẹp lấy mấy khối cây trúc. Bạch Sách nhìn xem trước mặt một màn có chút mộng, nhìn xuống kia ở trên không cực kỳ phách lối vọng, lại nhìn xuống vừa rồi vọng nôn đầy đất đều là lục sắc dịch nhờn. Tựa hồ, lần này thật muốn chuyện xấu. Thanh Thanh nhĩ chết rồi. Vậy coi như không ai có thể khôi phục. Vũ Linh Đại Lục, liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại trước đó dáng vẻ. Một tiếng vang trầm, tại vọng phía trước liệt thanh. Quay người một quyền đánh trúng cái này vọng bụng. Huệ lại là một tiếng. Vọng trong miệng lần nữa phun ra lục sắc dịch nhờn. Nhìn, lần này vọng là đem đồ vật đều nôn ra. Vọng đã phế, từ trước đó đến bây giờ, liệt thanh đều đã có thể khi dễ vọng. Cái này vọng công lực, toàn bộ đều bị Bạch Sách vừa rồi từng quyền đánh ra đến. Vọng là khẳng định chạy không được. Có lẽ, từ trước đó kim cương lớp mạ bể nát một sát na kia, vọng liền không có muốn chạy, nghĩ cũng chỉ là báo thù. Hiện tại đến xem, vọng thành công giết chết Thanh Thanh nhĩ. Những này lục sắc dịch nhờn bên trong những cái kia Vũ Linh Đại Lục, còn có Bắc Lam vực cao thủ, còn có những cái kia Vũ Linh Đại Lục phổ thông sinh linh, đều không thể tại phục hồi như cũ. Bị liệt thanh hung hăng đánh một quyền vọng, tại cuồng tiếu, một bên ra bên ngoài phun lục sắc huyết, một bên tại cuồng tiếu, tựa hồ đã không có chút nào thèm quan tâm chính mình tiếp xuống sẽ như thế nào. Chỉ là tại hướng về phía dưới trợn mắt hốc mồm Bạch Sách điên cuồng cười to nói. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, tự đại ngu xuẩn, ngươi coi như có thể giết ta, thì tính sao, ngươi đời này đều đang đuổi ức cùng hối hận bên trong vượt qua đi. Cái này so chết càng làm cho ngươi thống khổ gấp một vạn lần. Vọng đã có chút điên, từ trước đó lúc đầu coi là vô địch thiên hạ, tại đến đằng sau bị nhẹ nhõm treo lên đánh, tại đến bố trí nửa năm, ẩn núp nửa năm, kế hoạch nửa năm, sở được đến tất cả lực lượng, toàn bộ đều bị Bạch Sách một quyền lại một quyền đánh ra, đưa đến thất bại trong gang tấc. Những này to lớn chênh lệch đều để vọng trở nên điên cuồng, tinh thần không bình thường. Tam đại tôn hoàng không biết làm sao. Liệt thanh vai phải hạ trúc đột nhiên lớn tiếng kêu rên, khóc giống, vọng cuồng tiếu, làm cho cả hiện trường không khí đều trở nên cực kỳ kiềm chế. Ở trong đó chỉ có liên hợp hạm đội đám người kia biểu lộ hơi bình thường một chút. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn có thể còn sống vậy liền có thể. Về phần cái khác, bọn hắn cũng vô pháp cảm đồng thân thủ, chỉ có thể đi theo trầm mặc. Mà vọng thì là đã hoàn toàn điên cuồng. Đồng thời vọng cũng biết mình bây giờ cũng làm không là cái gì. Dùng vọng tình huống hiện tại, cũng không thể đem trước mặt liệt thanh cái này chính mình hận đến nghiến răng người giết chết. Cho nên vọng từ trên cao rơi xuống đất, điên cuồng cười lớn, mà đang cười khoảng chừng nửa phút sau, vọng lại đột nhiên thu hồi tiếng cười, từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Bạch Sách nói, hối hận sao, ta chỗ này ngược lại là có một viên thuốc hối hận, ngươi có muốn hay không ăn? Vọng lời nói xong, Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem vọng một mặt cổ quái nói, cái gì? Lúc này vọng đứng lên, sờ soạng một cái trên mặt mình dính lấy máu tươi, nhìn qua Bạch Sách chọn xúc tu nói, hiện tại chỉ có ta có thể có được phục hồi như cũ năng lực. Hả? Vọng nói chuyện, để Bạch Sách một đoàn người lập tức ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không có minh bạch có ý tứ gì. Mà vọng cũng là tiếp tục nói, người biết ta có thể có được người khác năng lực à? Vọng lời nói xong phía sau, Bạch Sách nhíu mày, có được người khác năng lực. Bạch Sách thật đúng là không rõ ràng. Bạch Sách biết đến chỉ là vọng có thể tại khống chế người khác về sau, thu hoạch được thực lực của người khác, sau đó không hạn chế biến cường. Cái khác, Bạch Sách cũng không biết, có được người khác năng lực. Đây là ý gì? Mà vọng cũng không có chuẩn bị để Bạch Sách nói chuyện, mà là ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Sách ngạo nghễ nói, chỉ cần ở khu vực này bên trong, trong một năm chỗ bộc phát qua bất kỳ lực lượng nào, năng lực, ta đều có thể thôn phệ. Có được, vọng vừa nói, Bạch Sách khẽ giật mình. Hả? Một nháy mắt, Bạch Sách đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, trách không được, vọng gia hỏa này, có thể có được giống như chính mình dáng vẻ, đồng thời nhìn gần như giống nhau phương thức chiến đấu, còn có sức mạnh, hợp lấy nói như vậy. Bạch Sách trước đó tại Vũ Linh Đại Lục sử dụng qua lực lượng, đã từng đều bị cái này vọng thôn phệ hết. Nghĩ đến cái này, Bạch Sách lại đột nhiên nhớ tới một việc tới, mà cũng vào lúc này, kia tại đối diện vọng, thì là ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, cho nên, ta nghĩ, chúng ta có thể nói một chút điều kiện. Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày, nhìn xem vọng nói, ô, điều kiện gì? Vọng nhìn xem Bạch Sách lạnh giọng cười nhạo nói, ngươi nói cái gì điều kiện? Đương nhiên chính là, ngươi thả ta đi, ta giúp ngươi khôi phục toàn bộ Vũ Linh Đại Lục. Chính là đơn giản như vậy. Đối với vọng, Bạch Sách sắc mặt cổ quái cũng không trả lời, cũng không có đáp ứng. Mà cũng vào lúc này, ở trên không Liệt Thanh đột nhiên khẽ giật mình, một giây sau liền từ không trung rơi xuống, đáp xuống Bạch Sách một bên. Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người liếc nhìn nhau, liền từ ánh mắt bên trong hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Mà tại đối diện vọng, khi nhìn đến Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người, mắt đi mày lại, một mặt hí ngược, căn bản không nóng nảy dáng vẻ về sau, cũng là cau mày hồ nghi nói, các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta vừa rồi nói như vậy, một đời đang đuổi hối bên trong vượt qua sao? So sánh với giết ta, để các ngươi thân nhân khôi phục mới là quan trọng hơn a. Vọng cắn răng tức giận nói, mà trên không trung Tam Đại Tôn Hoàng một đoàn người có chút không hiểu nhìn xem phía dưới Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Cái này Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người trên mặt thần sắc có điểm là lạ, tựa hồ cũng không phải là rất muốn đáp ứng vọng. Lần này Tam Đại Tôn Hoàng thật có chút sốt ruột. Dù sao, không nói Vũ Linh Đại Lục thế nào, Tam Đại Tôn Hoàng còn có nhiều người như vậy, đều không có sống tới đâu. Đương nhiên, mọi người cũng hiểu, nếu như một khi giao dịch này đạt thành, để cái này vọng đi ra ngoài, kia đổi lấy nhất định là càng lớn tai nạn. Vọng tại Vũ Linh Đại Lục nơi này liền ngắn ngủi thời gian một năm, liền biến như thế khó lường, nhanh không ai có thể trị được. Nếu để cho vọng đang chạy ra đi, kia tựa hồ liền cùng không được. Cho nên, cũng chính bởi vì dạng này, Tam Đại Tôn Hoàng cũng không có lên tiếng cùng phía dưới Bạch Sách nói cái gì. Nhưng chuyện này, bây giờ nhìn lại đúng là phi thường khó giải quyết. Chỉ bất quá, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người kia biểu lộ lại càng ngày càng quái, thậm chí có một loại đang trêu chọc đồ đần cảm giác. Bạch Sách cùng Liệt Thanh chậm chạp không đáp lời, để vọng ngơ ngác một chút về sau, liền tức giận nói, uy, hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu, đến cùng được hay không? Nói một câu, có bản lĩnh hiện tại liền chơi chết ta. Vọng đang uy hiếp, chỉ bất quá, Bạch Sách không nói chuyện, còn bên cạnh Liệt Thanh nhưng đứng ở Bạch Sách bên cạnh. Nhìn xem cái này có chút thẹn quá hóa giận vọng cười nhạo nói, ngu xuẩn, nhìn kỹ. Liệt Thanh sau khi nói xong liền giơ lên cánh tay trái nhắm ngay vọng, mà vọng cũng là cả kinh, không đợi nói cái gì, một giây sau Liệt Thanh trực tiếp quát khẽ nói, khôi phục, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp,